Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 439, Lang Gia Bảng khởi động máy cuộc họp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, khoảng cách Lang Gia Bảng khởi động máy cuộc họp báo còn có 2 cái giờ, rất nhiều truyền thông phóng viên vì có thể chiếm được một cái tốt vị trí khiêng giá ba chân, camera sôi nổi đến cuộc họp báo địa điểm Ngân Hà khách sạn lớn. Chúng ta là phóng viên, các ngươi khách sạn dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến? Một cái phóng viên đối khách sạn nhân viên công tác bất mãn hỏi. Các vị phóng viên bằng hữu thực xin lỗi. Tiêu Vân Hải đạo diễn khởi động máy cuộc họp báo hội trường đem ở 8 giờ rưỡi mới có thể mở ra, cho nên trong lúc này chúng ta sẽ không làm bất luận kẻ nào trước tiên đi vào. Ta hiện tại muốn ở các ngươi khách sạn khai một cái điểm thời gian phòng, này tổng được rồi đi. Ngượng ngùng, khách sạn phòng cho khách đã toàn bộ bị Lang Gia Bảng đoàn phim cấp bao. Vị này tiểu ca, chúng ta nơi này tổng cộng có mấy chục gia truyền thông, chỉ cần ngươi có thể để cho chúng ta đi vào, chúng ta bảo đảm sẽ ở giới thiệu Lang Gia Bảng cuộc họp báo thời điểm, vì các ngươi Ngân Hà khách sạn làm một cái miễn phí tuyên truyền. Ngươi xem thế nào, thật sự thực xin lỗi. Lời nói thật nói cho đại gia đi, đây là Tiêu Vân Hải đạo diễn ý tứ, chúng ta thật sự không thể đáp ứng các ngươi. Một cái lớn lên dáng vẻ lưu manh phóng viên kêu gào nói. Tiêu Vân Hải ý tứ. Buồn cười, còn không phải là một người tuổi trẻ nghệ sĩ sao, dám như vậy đối chúng ta này đó ông vua không ngai. Hắn đi nói cho hắn, nếu hắn không ra, chúng ta liền toàn bộ rời đi, làm hắn Lang Gia Bảng khởi động máy cuộc họp báo thất bại. Hắn vừa thốt lên xong, chung quanh phóng viên nhanh chóng rời đi hắn 3 mét có hơn. Đại gia sôi nổi dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía hắn, thầm nghĩ. Người này không phải có bệnh đi, liền loại này lời nói đều dám nói. Vân Hoàng là ai? Đó là một chương album có thể phá 20 triệu, một bộ điện ảnh đại bán 1 tỷ 600 triệu, một bộ phim truyền hình rating có thể phá 36. Một thế hệ thần nhân, nếu là hôm nay không chiếm được hắn tân phiến tin tức phòng chừng sau lưng lão bản phi làm thịt chính mình không thể. Còn làm nhân ra cuộc họp báo thất bại, dựa đừng nói giỡn. Cái kia nhân viên công tác cũng là cười như không cười nhìn hắn, nói. Vị này phóng viên bằng hữu, ngàn vạn không cần xúc động, Tiêu tiên sinh tân kịch cuộc họp báo cũng không phải là muốn thế nào là có thể thế nào. Cái kia phóng viên nhìn đến đồng hành nhóm như vậy không phối hợp, trên mặt hồng đều mau thành con khỉ mông, trong miệng hậm hực nói. Vừa rồi chỉ là nói chơi mà thôi, cứ việc còn có 1 tiếng rưỡi mới có thể đi vào, nhưng này đó phóng viên cũng không có rời đi, mà là bài nổi lên hàng dài ở khách sạn cửa chờ. Theo càng ngày càng nhiều phóng viên lục tục tới, thời gian thực mau tới rồi 8 giờ 20 phút, lúc này, đội ngũ đã có 50 nhiều mét dài quá. Vị kia nhân viên công tác mở ra khách sạn đại môn, nói. Cuộc họp báo địa điểm ở khách sạn lầu 2 đại hình trong phòng hội nghị, đại gia có thể đi vào. Vừa mới còn ở xếp hàng các phóng viên vừa nghe, nơi đó còn lo lắng cái gì trật tự, tất cả đều một tổ ong vọt đi vào, 50 nhiều mét lớn lên đội ngũ giây lát gian không thấy. 8 giờ 50 phút Tiêu Vân Hải hóa xong trang, mặc vào mai trường tô màu trắng trường bào, bên hông hệ một khối ngọc bội, trên đầu mang lên tóc giả, đỉnh đầu đánh cái búi tóc, lấy một bộ cổ đại thế tử bộ dáng, thong thả ung dung từ trong phòng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, mọi người đều đã dựa theo từng người ở kịch trung nhân vật trang điểm hảo. Nhìn mọi người bộ dáng, Tiêu Vân Hải vừa lòng gật gật đầu, nói. Đợi chút đại gia ở bên ngoài trước chờ một chút, ta sẽ niệm các vị tên, nhất nhất thỉnh đại gia lên đài. Chúng ta muốn dựa theo ngày hôm qua học cổ lễ hướng những phóng viên này vấn an, không thành vấn đề đi. Mọi người cùng kêu lên đáp, không thành vấn đề, Tiêu Vân Hải nói, thời gian cũng không sai biệt lắm, đi chúng ta đi gặp một lần những phóng viên này. Tiêu Vân Hải đám người ở một vị nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, đi tới hội trường. Tiêu Vân Hải về phía sau làm cái đỉnh thủ thế, chính mình hít sâu một hơi, bước nhẹ nhàng nện bước đi vào hội trường. Hắn này vừa ra tràng, nguyên bản ồn ào hội trường bỗng nhiên tĩnh xuống dưới, tiếp theo che trời lấp đất đèn flash đồng thời sáng lên. Tà dựa, đây là Vân Hoàng sao? Quả thực quá soái, này một thân trang điểm rất có cổ đại văn nhân bộ dáng. Gì, Vân Hoàng tựa hồ gầy thật nhiều nha, ngươi nhìn mặt hắn đều phải trưởng thành hình vuông. Vì này bộ diễn, Vân Hoàng cũng là đủ đua nha. Tiêu Vân Hải chờ mọi người chiếu xong tướng, đôi tay khép lại, tay trái tại thượng, tay phải tại hạ, đối đại gia làm một cái ấp, động tác nước chảy mây trôi, tiêu sái đẹp lại lần nữa, khiến cho các phóng viên một trận khe khẽ nói nhỏ. Tiêu Vân Hải ngồi vào chính mình đạo diễn vị trí, nói. Chào mọi người, ta là Tiêu Vân Hải, ở Lang Gia Bảng này bộ diễn chung, đóng vai nam chính Mai Trường Tô. Vừa mới cái kia lễ tiết chính là chúng ta đoàn phim chuyên môn thỉnh lễ nghi lão sư dựa theo ngũ đại thập quốc khi đó lễ nghi thiết kế, nhìn đến đại gia kinh ngạc bộ dáng, tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm. Hảo, thời gian quan hệ, phía dưới khiến cho ta nhất nhất đem Lang Gia Bảng đoàn phim diễn viên thỉnh đi lên cùng đại gia gặp mặt. Cho mời kịch trung Nghê Hoàng quận chúa người sắm vai Triệu Uyển Tình tiểu thư. Triệu Uyển Tình thân xuyên một kiện màu lam nhạt váy áo thanh tú tố nhã, trên đầu mang một ít xinh đẹp đồ trang sức, bên hông hệ một khối phỉ thúy ngọc bội, mặt mang mỉm cười đi lên đài tới. Tay phải tại thượng, tay trái tại hạ, hơi hơi khom người, hướng phóng viên làm một cái lễ. Triệu Uyển Tình này thân quần áo đẹp đẽ quý giá thanh nhã, xứng với nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, yểu điệu dáng người, các phóng viên nơi nào sẽ bỏ qua nàng, camera màn chập bạch bạch bạch vang cái không ngừng, đèn flash chiếu hiện trường giống như một mảnh lôi hải. Tình hậu vốn dĩ liền xinh đẹp, mặc vào này thân quần áo sau quả thực có thể muốn lấy mạng người ta nha. Vân Hoàng thật là bỏ vốn gốc nha, ta phòng trừng quang này bộ quần áo cùng phối sức liền phải vài vạn đi. Tiêu Vân Hải nói, cho mời Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm người sắm vai Trương Quốc Dương tiên sinh. Trương Quốc Dương xuyên chính là một kiện đỏ thẫm trường bào, trên quần áo thêu không ít ám văn, điệu thấp trung lộ ra cao quý. Cho mời Dự Vương Tiêu Cảnh Hoàn người sắm vai Trần Kiệt. Cho mời Thái tử Tiêu Cảnh Tuyên người sắm vai Hồ Vạn Tông. Cho mời Đại Lương Hoàng đế người sắm vai Vương Thiên Minh lão sư. Cho mời, liên tục hơn 20 vị đoàn phim quan trọng diễn viên người mặc hoa lệ phục sức nhất nhất đi lên trước đài, các phóng viên trên tay camera liền một khắc cũng chưa nghe qua. Này đó trang phục đều quá soái. Tất cả mọi người ở từng người vị trí ngồi hảo sau, Tiêu Vân Hải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước đơn giản giới thiệu một chút chúng ta Lang Gia Bảng tình huống. Này bộ diễn là một bộ giả tưởng lịch sử đại hình cổ trang truyền kỳ phim truyền hình, nếu một hai phải cho nó an bài một cái niên đại, đại gia có thể cho rằng là ngũ đại thập quốc. Lang Gia Bảng kịch bản là từ ta sáng lập, thỉnh vài vị nổi danh biên kịch tiến hành rồi sửa chữa cùng hoàn thiện, sử chi truyền kỳ tính, lịch sử tính kiêm cụ. Nó chuyện xưa này đây. Kỳ Lân tài tử, Mai Trường Tô vì sửa lại án xử sai oan án, lấy ốm yếu chi khô đi vào kinh thành, trợ giúp chính mình huynh đệ bước lên ngôi vị hoàng đế, cuối cùng rửa sạch oan tình là chủ tuyến. Trung gian triều đình giằng co, giang hồ báo thù, phi thường hấp dẫn người, thỉnh đại gia cần phải giúp chúng ta hảo hảo tuyên truyền một chút. Hảo, các vị phóng viên bằng hữu, có cái gì vấn đề liền hỏi đi. Một cái phóng viên đứng dậy, hỏi. Tiêu đạo, chúng ta đoàn phim diễn viên lần này lên sân khấu phi thường hấp dẫn chúng ta trong mắt, đặc biệt là bọn họ trên người xuyên phục sức nam đại khí, nữ xinh đẹp, xin hỏi này đó quần áo đều là đính làm sao? Hoành Điếm điện ảnh thành hẳn là sẽ không cung cấp đi. Tiêu Vân Hải cười nói, vì này bộ kịch có thể làm người xem cảnh đẹp ý vui, chúng ta đoàn phim tiêu phí 23 triệu thỉnh Hạo Vũ phục sức 3 vị đỉnh cấp trang phục thiết kế sư cộng thiết kế 1.200 bộ quần áo. Giống chúng ta đang ngồi này đó diễn viên, mỗi người ít nhất có được 5 bộ đồ sức, bảo đảm sẽ không xuất hiện phim truyền hình từ đầu tới đuôi đều là một bộ quần áo vấn đề. Hoa thiên đâu, hoa 23 triệu mua sắm diễn phục, Vân Hoàng đây là điên rồi sao? Chỉ là phục sức liền so xa lớt phiền não đầu tư nhiều. Vân Hoàng không hổ là ta thần tượng, thật là quá lớn khí. Đây mới là làm phim truyền hình thái độ, dưới đài các phóng viên sôi nổi ở chính mình vở thượng viết lên. Tiêu đạo, ngài vì cái gì phải tốn phí lớn như vậy sức lực đặt ở trang phục thượng đâu? Tiêu Vân Hải cười nói, ta cho rằng chi tiết quyết định thành bại, phải làm phim truyền hình, liền phải làm trong nghề lương tâm kịch. Trang phục là cổ trang kịch trung phi thường quan trọng một vòng, ta không nghĩ tại đây mặt trên bị người lên án. Đại gia biết theo khán giả tầm mắt càng ngày càng khoan, bọn họ đối phim truyền hình yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Nếu chúng ta còn giống như trước như vậy tùy tùy tiện tiện chụp bộ diễn lừa gạt người xem, như vậy người xem cũng sẽ tại đây bộ diễn rating thượng lừa gạt ngươi. Bởi vậy, ở trang phục, đạo cụ, lễ nghi chờ chi tiết thượng ta sẽ cố gắng làm được hoàn mỹ. Hảo, chỉ bằng Vân Hoàng những lời này, Lang Gia Bảng tuyệt đối không sai được. Dưới đài vang lên một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Tiêu đạo, nếu liền phục sức đều tiêu phí hơn 20 triệu kia chỉnh bộ diễn đầu tư sẽ có bao nhiêu? Tiêu Vân Hải cười nói. Không tính đặc hiệu, ít nhất phải tốn 800 triệu. Nếu xem như đặc hiệu nói, 1 tỷ có thể bắt lấy tới liền không tồi. Các phóng viên vừa nghe, đồng thời hít hà một hơi. Tiêu đạo, ngài ý tứ là nói chỉ là đặc hiệu, ngài liền khả năng tiêu phí 200 triệu. Không sai, này bộ diễn yêu cầu dùng đến đại lượng đặc hiệu, 200 triệu chỉ là bảo thủ con số. Ta có thể hướng đại gia bảo đảm các võng hữu thường xuyên ở trên mạng phun tào năm mao tiền đặc hiệu tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Lang Gia Bảng bất luận cái gì một cái trong hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. lại thế nào cũng ít nhất có thể đạt tới một khối tiền nha. Phụt, ha ha ha, Tiêu Vân Hải nói làm hiện trường tất cả mọi người nở nụ cười. Xin hỏi Tiêu Đạo, ngài cảm thấy này bộ diễn rating có thể hay không vượt qua Chân Hoàn Truyện? Tiêu Vân Hải tự tin nói, đó là cần thiết, ta cùng ta đoàn phim nói qua, Lang Gia Bảng mục tiêu là bình quân rating 20, tối cao rating 40. Không đạt được cái này mục tiêu, đối chúng ta Lang Gia Bảng sở hữu đoàn phim nhân viên tới nói, chính là cái rõ đầu rõ đuôi thất bại. Wow, các phóng viên lại lần nữa một mảnh ồ lên, cuộc họp báo còn không đến 10 phút, các phóng viên cũng không biết kinh hô bao nhiêu lần. Bình quân rating 20, tối cao rating 40, này cũng quá điên cuồng. Tiêu Đạo, lúc này đây nhìn thấy ngài, phát hiện ngài gầy phi thường lợi hại, là vì nhân vật cố ý giảm béo sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, bổn kịch vai chính Mai Trường Tô là cái thân hình gầy ốm, bệnh tật ốm yếu người, vì có thể bên ngoài biểu thượng tới gần Mai Trường Tô ta gần nhất vẫn luôn ở giảm béo. Ha ha, trước đó vài ngày ta còn ở cùng trong nhà lãnh đạo nói đi. Trước kia nhìn đến những cái đó diễn viên vì một cái nhân vật liều mạng tăng phì hoặc là giảm béo, ta lúc ấy ở trong lòng tưởng bọn họ thật là bệnh không nhẹ, ngươi nói ngươi đều công thành danh toại, đáng giá như vậy lăn lộn chính mình sao? Hiện tại ta tính minh bạch, đương một cái diễn viên chân chính thích thượng một cái nhân vật thời điểm, hắn là có thể vì hắn làm bất luận cái gì hy sinh. Ai, chỉ đáng thương ta bụng. Ha ha ha, kia Triệu Huyền Tình tiểu thư, nhìn đến Tiêu Đạo như vậy, ngài liền không đau lòng sao? Triệu Huyền Tình nói, ta là rất lo lắng hắn thân thể chịu không nổi. Các ngươi khả năng không biết, hắn là cái luyện võ người, một đốn ít nhất có thể ăn 5-6 cân thịt bò, mà hiện tại vì nhân vật này, hắn này hơn 10 ngày ăn đồ vật thêm lên còn không bằng bình thường một đốn nhiều. 2 tuần thời gian, hắn chính là giảm hạ ước chừng 15 cân, ta đều hơi kém bị hắn hù chết. Khuyên hắn vô số lần, thậm chí đều cho ta bà gọi điện thoại, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể từ hắn. Nghe được Triệu Huyền Tình nói, vô luận là phóng viên vẫn là diễn viên, đều đối Tiêu Vân Hải đầu đi kính nể ánh mắt. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói, không cần sùng bái ca ca chỉ là cái truyền thuyết. Ha ha ha, kế tiếp đại gia ánh mắt lại đều chuyển hướng về phía Lang Gia Bảng mặt khác diễn viên. Này đó diễn viên hoặc là diễn viên gạo cội, hoặc là nhất nhị tuyến minh tinh, trên người đề tài tính đều không ít. Đến nỗi giống Hám Tư Văn, trừ chiều chờ danh khí không lớn hoặc là thuần tân nhân diễn viên, thế nhưng có thể ở Tiêu Vân Hải đoàn phim diễn như vậy quan trọng nhân vật, các phóng viên đối bọn họ cũng đều sinh ra phi thường nồng hậu hứng thú. Cứ như vậy, Lang Gia Bảng khởi động máy cuộc họp báo ước chừng tiến hành rồi 3 cái giờ mới kết thúc. Tiêu Vân Hải cuối cùng đứng lên, nói, các vị phóng viên bằng hữu, chúng ta toàn thể đoàn phim nhất định sẽ dùng hết toàn lực đem này bộ Lang Gia Bảng chế tạo thành hoa hạ cổ trang phim truyền hình cọc tiêu. Còn thỉnh các ngươi sau khi trở về thay chúng ta hào hào tuyên truyền một chút. Hiện tại là giữa trưa ăn cơm thời gian, ta đã làm người ở khách sạn đính tiệc đứng, còn thỉnh đại gia hãnh diện cho ta một cái hối lộ các ngươi cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, hôm nay Lang Gia Bảng khởi động máy cuộc họp báo đến đây kết thúc, các vị phóng viên bằng hữu, chúng ta lần sau tái kiến. Chúng diễn viên đứng dậy, động tác nhất trí hướng các phóng viên hành lễ, ở điên cuồng đèn flash chiếu rọi xuống, đại gia một người tiếp một người rời đi hiện trường. Cách chương.